Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, nhất nhân chi tên. Vang vọng Tùng Giang, lầu 3, phòng tài vụ cổng, ba tên nhân viên cảnh sát cầm súng sẽ tấm ván gỗ môn đánh thủng trăm ngàn lỗ về sau. Tần Vũ mới cầm trong tay khiên chống bạo loạn, đụng nát cánh cửa, nhưng chờ bọn hắn hướng trong phòng nhìn thời điểm. Lại chỉ thấy được mấy cái không có chút nào bị thương tổn tài vụ. Đồng thời bọn hắn ngay tại két sắt xung quanh, nhặt tàn mát tiền mặt, cửa sổ rộng mở, mà Ngô Thiên Dận cùng Tiểu Tâm đã biến mất không thấy. Tần Vũ tiến vào trong phòng, chạy đến bên cửa sổ trên hướng xuống quét mắt một chút. Hắn nhìn thấy dân chúng giống như là thủy triều tại nhặt tiền mặt. Hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Hoàn toàn không nhìn thấy Ngô Thiên Dận cùng Tiểu Tâm cái bóng. Xuống lầu, Tần Vũ hô một tiếng về sau. Quay người liền dẫn người hướng dưới lầu chạy. Ước chừng cũng liền 2 phút sau. Tần Vũ bọn người bị dân chúng vây lại công ty cửa chính. Bởi vì tuyệt đại đa số người giờ phút này đều đang tìm vào đề cạnh góc sừng rơi xuống tiền mặt. Khai nguyên khu cảnh ti người từ cửa sau lao đến. Dẫn đầu nhất tiếng người khí ngang ngược mà hỏi. Đạo tặc có phải là hướng mặt trước chạy? Có phải là Ngô Thiên Dận? Tần Vũ nhìn lướt qua đối phương. Vâng, hắn vung xong tiền, nhảy cửa sổ chạy. Tiên sư nó, các ngươi nhiều người như vậy, liền hắn một cái đều lưu không được. Ngươi là làm ăn gì? Dẫn đầu nhân viên cảnh sát gấp, bởi vì hắn là tiếp đến Âu đội trưởng điện thoại. Biết ở chỗ này hành hung chính là Ngô Thiên Dận. Tần Vũ lạnh lùng quét đối phương một chút. Người muốn điều khiển ta sao? Nhân viên cảnh sát cắn răng. Đưa tay hướng về phía bầu trời nổ súng. Cuồng loạn quát. Đều tránh ra cho ta. Dân chúng căn bản không nghe hắn. Chỉ tụ tại nhất khối nhặt tiền. Tránh ra. Nhân viên cảnh sát ghìm súng. Xông về dân chúng. Tới gần công ty cổng dân chúng. Toàn bộ ngẩng đầu lên. Ánh mắt thanh lãnh nhìn qua. Không nhúc nhích, ta nói tránh ra, các ngươi nghe không hiểu sao? Nhân viên cảnh sát hướng bậc thang hạ bước một bước, ta muốn bắt đạo tặc. 3. Tần Vũ ôm đồm tại đối phương nòng súng tử lên, nhíu mày xì mắng, ngươi mù à, nhìn không ra bọn hắn là tâm tình gì à? Ngươi trang cái gì? Thu súng lại, ngươi cho ta buông ra. Nhân viên cảnh sát trừng mắt hạt châu xông Tần Vũ quát. Ngươi tại khai một cái súng, thử một chút, dân chúng trung ương, có một cái hơn 40 tuổi trung niên, mặc rách dưới hô, đến, người ôm hỏa, ngươi thử một chút, nhân viên cảnh sát nghe tiếng sửng sốt, trên trăm dân chúng cất bước tiến lên, đồng loạt hô, người nổ súng thử một chút, Tần Vũ quay đầu nhìn đối phương, mặt lạnh lấy hỏi, ngươi còn trang bê sao, nhân viên cảnh sát cắn răng. Sắc mặt trắng bệch buông xuống súng. Tần Vũ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Đứng tại trên bậc thang quát. Các ngươi có nói cầu. Ta hiểu. Bởi vì ta và các ngươi giao tiền là đồng dạng. Ngươi lý giải cái giám. Ngươi một tháng khai bao nhiêu tiền lương. Có người phẫn nộ quát hỏi. Chúng ta lại khai bao nhiêu. Tần Vũ nghe xong lời này lập tức cười. Ta là so ngươi khai nhiều. Có thể ngươi nhìn ta kiếm sống con a. Ta hiện tại một câu nói không đúng. Các ngươi khả năng đi lên liền đánh ta. Để ngươi nói. Công việc này tốt làm gì? Trong đám người. Có người nghe nói như thế hiểu ý cười một tiếng. Tần Vũ khoát tay lần nữa quát. Ta vẫn là câu nói kia. Đại gia có nói cầu. Cái này có thể lý giải. Ngươi nhìn hiện tại. Đại gia tụ chúng biểu đạt ý nghĩ. Chúng ta không phải cũng không nói gì sao? Chỉ ở bên cạnh duy trì cơ bản trật tự. Vì lẽ đó a, ý nghĩ của các ngươi, thượng tầng đã hiểu rõ. Nhưng ta cũng cho những lãnh đạo kia một chút thời gian. Xuất ra một hợp lý phương án. Đúng không? Dân chúng trầm mặc, hợp lý biểu đạt ý nghĩ. Mới có thể giải quyết vấn đề. Nhưng tập trung gây sự. Đó nhất định là kích thích mâu thuẫn. Tần Vũ cười hô. Các ngươi đừng quá mức. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ cũng đừng quá cứng nhắc. Đại gia hòa khí điểm không thật tốt sao? Được rồi. Đại gia tán tản ra. đều đừng hướng nhất khối tụ lấy. Tần Vũ cuống họng đều hàm ách. Ta một ngày cũng chưa ăn một bữa cơm no. Các ngươi đáng thương ta. Cho điểm không gian. Được rồi, tản đi đi. Cái này Sa Điêu sẽ còn nói hai câu tiếng người. Đi, đừng làm. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái dẫn đầu hô mấy tiếng về sau. Đám người mới dần dần thối lui. Tần Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán. Lập tức khoát tay phân phó nói. Đến, nhanh bảo hộ một cái hiện trường. Nhanh lên, tiếng nói rơi. Đám người lúc này mới nhớ tới. Vốn là đại danh đỉnh đỉnh Quách Hành. Đã bị cầm súng đánh chết. Tiểu Nhai đạo bên trên. Ngô Thiên Dận cùng Tiểu Tầm nhất khối xuyên qua dân chúng đám người. Cúi đầu, chính bước nhanh đi tới. Ngưu Ba, huynh đệ, hai bên đường dân chúng chung. Không biết có ai hô một câu. Ngô Thiên Dận giật nảy mình. Đột nhiên nghiêng đầu qua. Đồng thời tay phải nắm lấy vừa mới thay đổi xong băng đạn M hệ tự đê bước. Trong đám người, có một cái trung niên. Cầm trong tay mấy chương mới tinh tiền mặt khoa tay một cái. Giơ ngón tay cái lên hô. Chúng ta đám người này chính là nghèo gào to. Vẫn là ngươi dám làm. Ngô Thiên Dận sửng sốt. Ngưu B, huynh đệ, chơi hắn là được rồi. Cái kia chó thảo Quách Hành trưởng. Khai phát bố hội một mực lên tiếng ủng hộ lão tử. Muốn nhiều lấy tiền, liền nên làm hắn. Cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm. Dân chúng bắt đầu thanh âm huyên náo gào thét. Ngô Thiên Dận trần chờ nửa ngày. Không nói gì, chỉ đem lấy Tiểu Tầm tăng nhanh bộ pháp. Dân chúng không có ngăn cản, thậm chí trực giác nhường đường ra, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Đồng thời còn có đầu lĩnh, theo trong bọc móc ra y dược phẩm, hướng hắn hai phương hướng vẫn đi. Ngô Thiên Dận tại thời khắc này có chút mê mang. Hắn tại tuân theo pháp luật, bổn phận làm người lúc, đạt được chính là đặc thù nhân khẩu nhãn hiệu. Toàn bộ xã hội bài xích, có thể hắn một năm kém đạp lên lạc lối, lại không hiểu đạt được vô số người tán thành. Có lẽ, Ngô Thiên Dận tại thời khắc này, mới mơ hồ nhận thức được, sau này mình con đường, làm như thế nào đi, hướng đi nơi đâu. Tiểu Tầm trên đường đi nhặt được không ít y dược phẩm, đi theo Ngô Thiên Dận cấp tốc biến mất tại trong ngõ hẻm. Tiểu Hồ công ty cổng, Tần Vũ đeo lên găng tay. Kiểm tra một chút lão Quách thi thể về sau, mới đột nhiên chú ý tới. Ven đường ô tô bên cạnh, có một cái màu đen cặp công văn, mà vừa rồi nơi này, thì là bị dân chúng ngăn trở. Tần Vũ ngây ra một lúc, cất bước đi đến ô tô bên cạnh, cúi đầu nhặt lên cái này bao, quay người hướng về phía Chiêm Lỗi hỏi. Bọc của ngươi, không phải. Chiêm Lỗi ôm bụng lắc đầu. Đó là ai? Quách Hành. Bên trong đựng cái gì a? Tần Vũ thuận miệng hỏi. Đại ca, người đạp ngựa có thể hay không trước đưa ta đi bệnh viện? Chiêm Lỗi phẫn nộ quát. Trong bụng ta ruột đều nhanh chảy ra. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Trên đường tất cả đều là người. Xe không tốt tiến đến. Người tại kiên trì. Ta kiên trì mẹ nó a. Chiêm Lỗi buông tay ra trưởng quát. Người nhìn ta bụng. Đều tăng đi lên. Người hô cái dây bi. Phó Tiểu Hào nhíu mày oán nói. Chúng ta để ngươi tới chỗ này a. Chúng ta để ngươi làm bắt cóc a. Chiêm Lỗi không nói gì. Ngươi muốn lên bệnh viện, cũng là đi cảnh thự bệnh viện. Hiểu chưa? Phó Tiểu Hào lay đối phương một cái đầu. Tay ngươi lấy đi, ta xem một chút tổn thương. Chiêm Lỗi nghe tiếng làm theo. Phó Tiểu Hào cúi đầu nhìn thoáng qua đối phương trên phần bụng vết thương. Nhẹ giọng nói ra, không có chuyện, tổn thương thật nặng, đoán chừng đi bệnh viện cũng quá sức. Chiêm Lỗi nắm chặt nắm đấm, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám lên tiếng. 5 phút về sau, ô tô đuổi tới, đám người nhấc lên người bị thương đi xuống dưới, mà Tần Vũ thì là mở ra màu đen cặp công văn. Sắc mặt trắng bệch thấy được Ngô Địch cùng Từ Vi ảnh chụp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.